Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Nam tắm xong vừa bước ra thấy mẹ đang khóc lóc thì lại gần an ủi. Mẹ ơi, thôi, cha mất rồi, mẹ đừng buồn nữa. Bệnh tình của mẹ là không được đau buồn quá nhiều. Cha biết sẽ không vui mà đi được đâu mẹ. Mẹ vào trong nghỉ ngơi, con ở ngoài này giữ nhang khói cho cha được giàu. Lau miếng bụi ở trên tấm di ảnh của chồng, bà Lý rũ rượi bước vào rừng trong nghỉ ngơi. Thằng Nam nhìn cha qua tấm di ảnh mà gượng cười. Cha, con biết cha còn ở trong nhà, cha dùng cơm rồi phù hộ cho nhà mình đấy cha. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm việc gì làm thêm để phụ tiền học, rồi sẽ thay cha chăm sóc mẹ. Con hứa sẽ là người con ngoan của cha, con yêu cha nhiều lắm. Nước mắt rưng rưng trên đôi mắt của Nam, quặn lòng linh hồn của người cha đang ở cuối quan tài. Ở trong một bàn nhậu bên lề đường của nhóm côn đồ, thằng Phi hớp một ly rượu rồi nói: lần này có tiền, tao dẫn bọn mày đi một chầu hoành tráng, dâu bay. Nghe phấn khích, Tuấn và tụi đàn em cầm ly cụng mạnh rồi hớp cạn ly rượu cuối cùng. Tuấn quay sang như tìm kiếm cái gì mà không thấy, cầu nhau: đứa nào lấy cái áo khoác của bố mày rồi? Lạnh chết mẹ, mai mốt nhậu ở chỗ nào có chỗ che giùm tao cái, bày ra nhậu giữa trời sương trúng gió chết cộ mày cả lũ. Đứa nào lấy trả tao đây. Trong nhóm đang ngồi gần chục thằng, bỗng một người lên tiếng: tôi lấy, trả anh này. Người đàn ông gục đầu có vẻ đã xỉn, cởi cái áo khoác đưa cho thằng Tuấn, đầu vẫn gục xuống vì có lẽ là xỉn quá. Mẹ mày lấy không nói làm tao tìm chết mẹ. Mà mày mới vào à, mà sao tao thấy bữa nay không có thấy mày? Người đàn ông vẫn gục đầu trả lời: đúng rồi, mới vào. Thôi, dô cái đi. Nói rồi cầm ly rượu đưa lên. Thế vậy mọi người cũng cầm ly cụng. Cả bọn vừa hớp cạn thì thằng Phi nhăn mặt nghe một âm thanh lạ, nhìn về phía người đàn ông đang gục đầu uống ly rượu, mặt nó phải nhăn lại vì tiếng phát ra như trong ly của nó có thứ gì như là sỏi cứ vang lên leng keng. Này, ly mày ở bên trong có cái gì vậy? Người đàn ông gục đầu ngồi chồm hõm đưa cái ly ra phía trước. Tao xỉn rồi, không có thấy gì đâu, mày xem hộ tao coi. Đưa ly rượu ra giữa nhóm, thằng nào cũng tròn mắt hốt hoảng, đứng bật dậy. Ở bên trong ly rượu là hai cái răng người, là hai cái răng vàng khè vô cùng đáng sợ. Cả nhóm đứng lên lôi ra xa nhìn người đàn ông đang ngồi chòm hõm gục đầu hai gối. Thằng Tuấn quát: mày ngẩng mặt lên coi thằng chó, con mẹ mày răng rụng mẹ mày vào trong ly rồi cái kìa. Khi người đàn ông đổ người nghiêng qua một bên rồi ngẩng mặt lên rất nhanh, cái tiếng xương cổ răng rắc khi lỡ đà đẩy cả cái đầu quay ngược đến 180 độ ra đằng sau. Khuôn mặt trắng bệch đầy máu me, nha răng ra cười khằng khặc khi cái miệng và cái cổ họng lúc này chỉ còn một đường thẳng. Cái cảnh này nó kinh dị lắm. Như vậy thì thấy chưa, bọn mày thấy mặt của tao chưa? Cả đám hốt hoảng co giò bỏ chạy. Gương mặt ấy là của ông Hữu, vẫn ngồi chòm hòm ở bàn nhậu. Ông ngửa cái đầu 180 độ ra đằng sau mà cười thích thú. Không thằng nào dám quay đầu lại nhìn, chạy lên xe phóng như bay mà bỏ. Tuấn ngồi đằng sau hối thằng Phi: nhanh lên, mẹ nó ghê quá, mày chạy nhanh lên được không? Mày bố mày tè cả da quần rồi, lần đầu tiên gặp ma sợ chết mẹ. Thằng Phi cũng không khá hơn, dường như khuôn mặt của ông Hữu làm cho hắn tỉnh hẳn rượu. Hắn lẩm bẩm không có lớn giọng nữa: tao cũng sợ sắp chết rồi đây, cóng tay đâu có chạy nổi đâu. Mày giỏi mày chạy đi. Mày hù tao, ngày mai tao đến nhà xiết nợ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net